Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 161, ra là nhân yêu ra sợ ai, 42. Khóc chuyện audio.com, Vân Y gật gật đầu, không có nửa điểm giấu giếm, nếu không, đến ở tạm chỗ anh đi. Hàn Lưu chỉ là dò hỏi một chút, chỉ thấy Vân Y lập tức rời xa trợn to mắt nhìn Hàn Lưu. Đại thúc này, tiểu nữ bán nghệ không bán thân. Vân Y vội vàng lắc đầu, thiếu chút nữa không có giơ đôi tay lên ôm ngực. Hàn Lưu không khỏi bị động tác của nàng làm cho tức cười. Đầu của em đến tột cùng là suy nghĩ cái gì vậy? Chỉ là nói, nhà còn gian phòng trống, không ai cư trú mà thôi. Vân Y xấu hổ chung lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng còn tưởng rằng, nam chính có phải hay không bị người của hệ thống đổi đâu. Này hảo cảm độ cũng mới 80 nhiều. Vân Y không biết chính là, tối hôm qua độ hảo cảm Hàn Lưu đã bay lên đến 95. Chỉ là nàng lúc ấy, quá khẩn trương, tốt, vậy, đại thúc này một tháng tiền thuê nhà là bao nhiêu? Vân Y không cự tuyệt, đây chính là nam chính đang bày tỏ ý tốt với nàng. Tội gì không nhận, không cần, liền tính là, phúc lợi nhân viên đi. Hàn Lưu nhướng mày, thật đúng là nhìn không ra. Vân Y, thế nhưng còn sẽ chủ động nhắc tới tiền thuê nhà. Được ha ha, mọi người khinh bỉ. Tiểu cô nương ngươi rụt rè đâu? Rụt rè ở đâu? Ta đếch cần rụt rè. Tả Lê, vừa đến lúc ăn cơm. Nữ nhân nào đó luôn là đúng giờ mà đến. Mộc Ly Tuyết này thật rảnh rồi. Nàng thật sự không cập nờ đi làm kiếm cơm sao? Hàn Lưu, cậu cũng ở đây sao? Vừa vặn, cùng đi ăn cơm đi. Mộc Ly Tuyết hô, bất quá không trong chốc lát. Này tầm mắt lại chuyển rời đến trên người thượng quan Tả Lê. Được, Hàn Lưu lơ đãng mà nhìn lướt qua Vân Y, gật đầu đáp ứng. Mộc Ly Tuyết ngốc, nàng, chỉ là lễ phép hỏi một tiếng thôi mà. Sao lại đồng ý rồi? Ý tứ đâu? Bốn người, hướng đến nhà hàng mà Mộc Ly Tuyết đã chọn sẵn bên ngoài. Mở cửa bước vào, trước mắt chính là một không gian rộng với phong cách xa hoa hiện đại. Trên trần nhà treo đèn thủy tinh hoa lệ. Mỗi góc độ đều chiết xạ ra ánh sáng tựa như ảo mộng sặc sỡ. Bàn ghế theo phong cách châu Âu hoa Mỹ. Vật dụng trong gian phòng đều sơn thành thuần trắng nơi trốn tản ra hơi thở quý tộc. Mỗi bàn đều bày một bình hoa sứ màu trắng. Cắm những bông hoa hồng nhạt đang nở rộ. Cùng chung quanh u nhã hoàn cảnh phối hợp đến thập phần hài hòa. Nhìn này bốn phía, này hình như đây là... tiệm cơm Tây để ăn cơm trưa hôm nay sao ha ha. Vân Y nhìn lướt qua. Đột nhiên, một bóng hình xuất hiện ở trong tầm mắt nàng. Có chút quen thuộc, nữ chính Nguyễn ngọt ngào trong cốt truyện. Nàng ta, như thế nào lại ở chỗ này? Nàng, không phải hẳn là ở thành phố S sao? Thấy Vân Y ngốc lăng nhìn nơi nào đó. Hàn Lưu nhìn qua đi. Gặp người quen sao? Không, không phải. Vân Y vội vàng lắc đầu. Nàng không xác định nam chính cùng nữ chính có thể hay không phát sinh tình yêu sét đánh. Nhưng vẫn là tận lực làm cho bọn họ tránh xa nhau thôi. Ừ, Hàn Lưu lôi kéo Vân Y ngồi xuống. Lại chính thức mà giới thiệu nàng cho Mộc Ly Tuyết. Vân Y, đây là biểu tỷ của anh. Mộc Ly Tuyết, biểu tỷ, chị họ, vậy ư, đây là biểu tỷ của cậu ư, trước tiên. Thượng quan Tả Lê trợn mắt há hốc mồm. Như thế nào, chưa từng có nghe nói qua, có vấn đề sao, Hàn Lưu không nghĩ để ý tới cái này tên ngốc này. Mà tâm tư Vân Y, vẫn còn đặt ở cái người đột nhiên xuất hiện Nguyễn ngọt ngào. Vân Y, chị là A Lưu biểu tỷ, người có thể kêu ta, Ly Tuyết, A Tuyết, tùy em, Mộc Ly Tuyết cười tủm tỉm, vẻ mặt hữu hảo, A Tuyết, ha ha, nàng thật đúng là không dám nhìn thẳng tên này. Cái kia, ngươi hiểu lầm, ta còn không phải Hàn Lưu bạn gái đâu. Vân Y nói lời này, còn mang theo chút xấu hổ liền nhìn phía Hàn Lưu, trong mắt mang theo nhè nhẹ chờ mong. Cách chương.